Chàng rể quyền thế, chương 1375, góc truyện audio.com, chấm, khóe mắt Lâm Gia Huy giật giật, cả người run lên, nhưng lại không dám từ chối. Thay vào đó là run rẩy đưa má phải qua để Bùi Nguyên Minh tát. Chát, Bùi Nguyên Minh không chút khách khí, trực tiếp giáng một bạt tai xuống. Lâm Gia Huy bay ra ngoài, khi rơi xuống đất. Hai hàm răng trực tiếp bật ra. Chuyện này, chuyện gì đã xảy ra? Sao có thể có chuyện đó? Đường Tử Ngọc, Mỹ Lệ và những người khác đều cảm thấy mơ màng khi nhìn thấy cảnh tượng này. Sắc mặt ngẩn ra, chuyện như vậy, làm sao có thể xảy ra? Đây chính là người dưới một người mà trên vạn người ở đồn cảnh sát Dương Thành. Nhưng lúc này, đối mặt với tên nhà quê này. Lâm Gia Huy bị đánh má trái xong lại ngoan ngoãn đưa má phải qua. Điều quan trọng nhất là khi Lâm Gia Huy đưa má phải ra, ông ta còn đặc biệt điều chỉnh góc độ để đối phương dễ tát hơn. Lúc này, tất cả mọi người chỉ cảm thấy trước mặt có mấy ngôi sao vàng nổ tung. Rốt cuộc Bùi Nguyên Minh có lai lịch như thế nào, lại có thể khiến nhân vật lớn như Lâm Gia Huy mất bình tĩnh. Lý Anh Kiệt nhìn cảnh này với sự ngưỡng mộ. Anh Minh thật sự là lợi hại. Và tư cách cố vấn không phải là một lời khoe khoang. Nó thực sự rất cao a, lại đây. Bùi Nguyên Minh lại lên tiếng. Lâm Gia Huy đang nắm trên mặt đất lập tức lảo đảo đứng lên. Không dám phản kháng. Pa pa pa pa. Bùi Nguyên Minh tát cả chục cái bằng cả hai bàn tay. Khiến má Lâm Gia Huy đỏ bừng và sưng tấy. Khóe miệng chảy máu và vành mắt đều đen. Ông không phải muốn giáo dục tôi sao? Không phải muốn cho tôi biết thế nào là vương pháp sao? Đến đây, đến giáo dục tôi đi. Tôi hứa sẽ không đánh lại. Lâm Gia Huy cả người run lên. Lúc này mới rũ xuống đầu. Căn bản không dám mở miệng. Giáo dục cố vấn Minh. Ông ta xứng sao? Ông ta có thể sao? Chưa kể đến có một huyền thoại đứng đằng sau cố vấn Minh. Ngay cả Dương Định Quốc cũng không dám khiêu khích. Ngươi không dám. Bùi Nguyên Minh nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt Lâm Gia Huy. Chậm rãi nói. Ông thật sự làm tôi thất vọng. Ông hiện tại nếu dám đụng đến tôi. Nói không chừng tôi còn đánh giá ông cao hơn vài. Cách chương.